Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô ta đối xử như vậy với Tiểu Vũ, Tô Ý như thấy mình ngày bé, dù là cô ở kiếp trước hay chủ nhân cơ thể này ở kiếp này, đều bị gia đình ghẻ lạnh từ nhỏ, đánh mắng là chuyện thường ngày, cùng là một loại người mẹ với khuôn mặt như vậy. Trong mắt Tô Ý lộ rõ sự căm hận, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Chỉ cần cô dùng thêm chút sức, cằm người phụ nữ này sẽ bị chật khớp. Khi Tô Ý đang o động giữa lý trí và sự điên cuồng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên mở cửa, kéo cô về thực tại một chút. Tô Ý, dừng tay. Chu Cận Xuyên xuyên qua đám đông, bước nhanh đến trước mặt Tô Ý, anh đưa tay ra. Cô qua đây trước. Tô Ý ngơ ngác nhìn anh. Đoàn trưởng Chu, anh đến rồi. Chu Cận Xuyên gật đầu một tiếng, sau đó kéo tay cô. Người phụ nữ nằm trên đất thấy Chu Cận Xuyên đến, vừa định kêu lên, liền bị ánh mắt của anh làm sợ đến mức im lặng. Khi Tô Ý đưa Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn ngồi ổn định một bên, Chu Cận Xuyên nhìn người phụ nữ trên đất, lạnh lùng hỏi. Nếu đã lấy tiền bỏ chạy rồi, tại sao lại trở về? Người phụ nữ lau nước mắt. Đoàn trưởng Chu, chuyện lúc đó là do tôi có nỗi khổ riêng, không quan tâm mọi người có tin hay không, nhưng trong lòng tôi cũng không nỡ bỏ hai đứa trẻ. Bây giờ tôi vừa ổn định ở thành phố, điều kiện sống tốt hơn một chút, tôi nghĩ Noãn Noãn còn quá nhỏ, không có mẹ bên cạnh không được, nên tôi muốn đón con bé lên thành phố. Mọi người nghe vậy, không kiềm được phản ứng. Đừng nói dối nữa, cô có nỗi khổ gì, nếu thật sự không nỡ bỏ hai đứa bé, vậy sao một đồng cũng không để lại cho hai đứa? Đúng đấy, chúng tôi đều nhớ rõ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy cô trở lại. Đừng có tưởng ai cũng đều là đồ đần. Chu Cận Xuyên nhíu mày, nếu cô đã không chịu nói thật, vậy chúng tôi sẽ tự đi điều tra. Người phụ nữ kia thấy Chu Cận Xuyên định gọi điện thoại, lập tức nói ra sự thật. Hóa ra, sau khi cầm tiền bỏ trốn, cô ta lại tìm được một người đàn ông tái hôn. Sau khi tái hôn, cô ta muốn sinh thêm một đứa con, nhưng mãi không thể mang thai. Thêm vào đó, người đàn ông kia đã có con trai, nên cô ta mới muốn đón Diệp Noãn Noãn về làm bạn. Còn về Diệp Tiểu Vũ, chồng cô ta không chịu nhận nuôi, cô ta cũng đành bó tay. Diệp Tiểu Vũ vừa nghe mẹ mình nói những lời tàn nhẫn nhất bằng giọng điệu bình thản nhất, không kìm được nước mắt lại chảy dài. Diệp Noãn Noãn bên cạnh cũng đau lòng khóc theo, vừa khóc vừa lau nước mắt cho Diệp Tiểu Vũ. Anh đừng khóc, Noãn Noãn sẽ không đi đâu cả. Tô Ý lúc này cũng đã tỉnh táo lại sau cơn giận dữ ban nãy. Cô đứng dậy nói với người phụ nữ kia, cô đã là mẹ của hai đứa trẻ, bây giờ cuộc sống tốt hơn muốn đón con về tôi có thể hiểu, nhưng Diệp Tiểu Vũ cũng là con trai ruột của cô. Nếu muốn đón thì phải đón cả hai đứa về. DTV Diệp Tiểu Vũ nghe Tô Ý nói vậy, trái tim bỗng treo ngược lên. Người phụ nữ kia cũng sững sờ một lúc, đôi mắt đảo quanh như đang suy nghĩ điều gì. Tô Ý thấy vậy liền tiếp tục nói, đón về rồi tuyệt đối không được làm tổn thương hai đứa trẻ. Dù sao chung cũng là con của liệt sĩ, nếu bị bắt nạt có thể bị báo cáo bất cứ lúc nào, tội thêm một bậc. Còn việc bỏ rơi con, cô đừng nghĩ đến. Đó cũng là phạm pháp, chúng tôi sẽ định kỳ đến kiểm tra tình hình của bọn trẻ. Người phụ nữ kia nhếch môi, dường như đánh tan ý định gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không thể một lúc đón cả hai đứa trẻ. Nếu không được, để Diệp Tiểu Vũ về quê tìm người nhà họ Diệp, chú bác và cô dì của nó đều ở đó. Tô Ý hừ lạnh một tiếng, là mẹ của bọn trẻ mà cô còn không chịu nuôi, còn trông chờ vào chú bác và cô dì của bọn trẻ sao? Cách chương.